Chương 2036, thủ được một ngày là được một ngày kỳ thực, tuổi của Độc Cô Mục còn lớn hơn Gia Gia Khuất Bội Lạc nhiều, nhưng bởi vì hắn cùng đã từng cùng Khuất Thiên Nam đều là một trong tứ đại trụ quốc đại sở, vì vậy, hắn và Khuất Thiên Nam là ngang hàng, Khuất Bội Lạc gọi hắn là bá bá. Lão Phu rất tò mò, ngươi có từng nghĩ tới, nếu phụ thân ngươi nghe được câu ngươi vừa nói, sẽ có cảm tưởng gì? Khuất Bội Lạc không làm do dự, trực tiếp đáp, sẽ rất vui mừng. À, Độc Cô Mục đứng lên, nói, ngươi điên rồi. Khuất thị truyền thừa vinh quang và thể diện mấy trăm năm xuống, đã bị ngươi đạp sạch sành sanh. Khuất thị, đã không còn, vinh quang cùng thể diện hiếm hoi còn sót lại, để cho ai xem. Khuất Bội Lạc cũng đứng lên. Trở về thủ thành đi, không tốn thời gian dài, ta sẽ thay phụ thân ngươi xóa đi vết bẩn duy nhất lưu lại trên thế gian. Độc Cô bá bá, ngài nghe nói câu này chưa? Có đồ vật đã rơi xuống, kết cục của nó chỉ có hai loại. Hoặc là, từ đây chôn vùi, không còn tồn tại nữa. Hoặc là, nó nên trở về. Khóe miệng Độc Cô Mục lộ ra nụ cười. Nói, ta không nghĩ tới, ngươi và nô tài họ Phạm trong Phạm Thành lại đồng lòng với nhau, còn lưu lại mơ mộng hảo huyền. Các ngươi, không có cơ hội rồi. Lão Phu thừa nhận, mã tấu Yến Nhân thật sắc bén, nhưng Yến Nhân không thể cưỡi ngựa qua Mông Sơn, lại không nói đường thủy bị phong tỏa, Mông Sơn bị đại tướng quân khống chế, còn ai có thể cứu các ngươi? Khuất Bội Lạc lắc đầu một cái, nói, đã từng, ta cũng tự tin giống ngài, Độc Cô bá bá, ngài tin mệnh không? Ngươi nói xem. Ta không tin. Ngươi hỏi lão phu làm cái gì? Ta cũng không biết được. Hai người không nói nữa, từng người xoay người, lên ngựa, rời đi. Rất nhanh, trong quân doanh quân sở truyền ra tiếng kèn lệnh, quân sở tạo thành quân trận chỉnh tề có thứ tự, bắt đầu tiến lên, trong quân trận, còn có thật nhiều khí giới công thành. Trên tường thành, Khuất Bội Lạc nhìn thấy tình cảnh này, nói với Phạm Chính Văn bên cạnh, ta cho rằng chính mình trì hoãn Độc Cô Mục hai ngày, kỳ thực, nhân gia cũng không nhàn rỗi, đang tạo dụng cụ công thành. Vậy chúng ta kiếm lời hay thiệt thòi? Phạm Chính Văn hỏi. Vẫn là kiếm lời. Thời gian hai ngày quét sạch trong thành, ổn định quân tâm, bằng không dựa theo tư thế vừa bắt đầu, vào lúc này, trong thành đã tan vỡ, thành này, cũng không thể giữ nổi. Kiếm lời là tốt rồi, kiếm lời là tốt rồi, phàm làm ăn lớn, không thiếu chính là kiếm lời lớn, kiếm lời một chút chính là kiếm bộn. Ngươi xuống ổn định dân tâm đi, trên tường thành, ta sẽ chỉ huy. Được. Phạm Chính Văn biết nghe lời phải. Quân sở công thành hầu như cả ngày, mãi cho đến khi Thái Dương nhanh xuống núi mới đánh trống thu binh. Phạm Thành, vượt qua ngày này. Trời tối, cây đuốc sáng lên. Khuất Bội Lạc ngồi trên bậc thang tường thành, trong tay chống một cây đao. Phạm Chính Văn bưng một tô mì đi lên, đưa cho Khuất Bội Lạc, đồng thời còn có một bình nước. Khuất Bội Lạc không tiếp chén mì, mà là mở tay. Phạm Chính Văn tâm lĩnh thần hội, đem nước đổ ra, để Khuất Bội Lạc rửa tay. Rửa tay xong, Khuất Bội Lạc mới bắt đầu ăn mì. Phạm Chính Văn ở bên cạnh ngồi xuống, nói, một ngày này, thật khó chịu, mấy lần ta đều cho rằng sắp không chịu nổi rồi. Có kẻ tò mò. Yến quốc lấy kỵ binh làm gốc, đại sở lấy bộ tốt làm vinh, nước Tấn lấy danh tướng làm đề tài, danh tướng nước Tấn bởi vì bị ba nhà phân tấn, trong các nhà đều có thập tam thái bảo, bảy đại hộ tướng, chức quan quan chức nhiều, danh tướng cũng tăng lên. Cho tới càn quốc, nó là ba không dính. Vì vậy, năng lực công thành của quân sở đúng là rất mạnh, so với Yến Nhân lúc trước ở trấn Nam Quan Lâm thời nước tới chân mới nhảy bắt đầu công thành còn chuyên nghiệp và lợi hại hơn nhiều lắm. Nhưng Khuất Bội Lạc vẫn bảo vệ nổi. Ngày thứ nhất vượt qua rồi. Ngày thứ hai, có thể sẽ ung dung hơn ngày đầu tiên một chút. Khuất Bội Lạc nói. Rốt cuộc sĩ tốt có kinh nghiệm, sẽ không luống cuống tay chân giống như ngày thứ nhất. Sẽ càng ngày càng tốt hơn sao? Phạm Chính Văn hỏi. Lại chống ít ngày, thành không phá sĩ khí cũng sẽ vỡ. Lại phát chút tiền hàng. Phạm Chính Văn hỏi. Có tiền cầm, không có mạng dùng. Khuất Bội Lạc lắc đầu một cái, nói, thủ một ngày là một ngày. Ngày hôm sau, quân sở lần thứ hai bắt đầu công thành, trên dưới tường thành. Mũi tên bay ngang, máy bắn đá đập mạnh, quân sở công thành, quân coi giữ được Khuất Bội Lạc điều hành bổ túc chung quanh. Chiến đấu kéo dài đến hoàng hôn, quân sở thu binh. Bữa tối, là Phạm Chính Văn đưa tới bánh màn thầu, phỏng theo bánh màn thầu mang nhân bánh của Phụng Tân thành Bình Tây Hầu gia. Chương 2037, Bác Vương gia khuất bồi lạc cắn một cái, nói, thứ này, ngược lại có thể đề chấn sĩ khí. Phân phát bánh màn thầu cho sĩ tốt cắn một cái, mang nhân bánh, là một loại kinh hỷ, đồng thời cũng ngụ ý lương thảo đầy đủ. Ngày hôm nay, thật sự ung dung hơn ngày hôm qua một ít. Ngươi đi động viên nhân tâm trong thành một ít. Yên tâm, việc trong thành, giao cho ta, đúng rồi, ngày mai cũng có thể bảo vệ chứ. Ngày mai, là ở mặt phía Bắc. Ngày thứ ba, khi quân sở phía Nam gạt ra trận chiến, bắt đầu công thành một ngày mới. Tường thành mặt phía Bắc có cờ của Niên Nhiêu xuất hiện, đột nhiên khởi xướng tiến công. Nhưng trên tường thành mặt phía Bắc Phạm Thành đã sớm có chuẩn bị, nói một cách chính xác, là Khuất Bồi Lạc vẫn sắp xếp binh mã dòng chính của mình đóng quân tại mặt phía Bắc, hai ngày trước khẩn cấp sốt ruột như vậy vẫn không có điều động bọn họ rời đi. Phạm Chính Văn nơi đó cũng bị rất nhiều gia tướng Phạm gia oán giận, cho rằng Khuất Bồi Lạc cố ý làm tiêu hao binh mã của bọn họ. Phạm Chính Văn tự nhiên không chút do dự trấn áp những tạp âm này, vì gia chủ Phạm gia này tự mình biết mình. Hắn không hiểu đánh trận, nhưng hắn hiểu làm sao không bị cản trở. Thế tiến công của Niên Nhiêu rất mãnh liệt, đặc biệt là khi hắn mang đến cây thang của bộ tộc người Tang, năng lực leo lên của bọn họ rất mạnh, động tác cũng nhảy bén cấp tốc. Đám tôi tớ bị thu phục cũng rất muốn thể hiện mình, không thể bảo là không ra sức. Nhưng vẫn không có thể tạo được hiệu quả gì, dưới khích lệ thiết huyết không có hiệu quả, thế tiến công lại giảm xuống, thấy thế, Niên Nhiêu không thể không sớm hạ lệnh thu binh. Quân sở phía Nam công thành, vẫn mang theo ổn định áp bức. Quân coi giữ Phạm Thành có kinh nghiệm hai ngày trước, cũng nắm giữ tiết tấu thủ thành, hơn nửa thời điểm giờ ngọ, nữ quyến Phạm Phủ tự mình lên tường thành đưa đồ ăn uống và chăm sóc thương binh. Cổ vũ sĩ khí rất lớn, làm cho buổi chiều công thành, Độc Cô Mục nhận ra hôm nay không có biện pháp, cố mà công thành buổi chiều cũng chỉ dánh hình thức, liền thu binh lại từ sớm. Ngày thứ ba rồi. Phạm Chính Văn hôm nay đưa ra hai món ăn một canh thêm cơm tẻ. Khuất Bồi Lạc một người dựa vào lỗ châu mai xếp bàn nhỏ ăn, cũng không nói thức ăn tinh xảo hay đồ ăn lại tốt hơn các binh sĩ. Hắn ăn ung dung thông thả. Uống một hớp canh, Khuất Bồi Lạc nhìn Phạm Chính Văn, nói, ngươi đi chế tạo tin tức, liền nói thu được tin của Yến Nhân, quân Yến sắp tới rồi. Nhanh dùng tới chiêu này rồi sao? Ngươi có cảm thấy hôm nay thủ thành rất ổn không? Đúng đấy. Bình thường trước khi vỡ bàn, đều rất ổn, cố thủ chờ viện, không có hy vọng, không chịu đựng nổi. Ta biết ý này, nhưng ta cho rằng còn có thể lại kéo thêm mấy ngày. Ta không thích đánh cược. Ta cũng vậy. Phạm Chính Văn phụ họa nói. Đem mỗi ngày xem thành ngày cuối cùng đi. Được. Khuất Bồi Lạc này, có trí tuệ, thú vị. Niên đại tướng quân xoa eo cảm khái trong soái trướng. Đại tướng quân, ngày mai chúng ta có thể công lên thành tường. Đúng, đại tướng quân, ngày mai bộ ta làm tiên phong, toàn thể bộ ta, nguyện tử chiến vì đại tướng quân. Đối mặt những Sơn Đại Vương cùng Thủy Phỉ thỉnh chiến. Niên đại tướng quân nặng nề gật đầu, nói, tốt, chư vị ra sức hiệu lực vì triều đình, bản tướng quân lấy vị trí tướng quân của mình ra bảo đảm. Triều đình, chắc chắn sẽ không phụ lòng trả giá và trung thành của các vị. Tạ đại tướng quân. Tạ đại tướng quân. Các vị đi nghỉ ngơi và động viên bộ hạ đi, ngày mai, còn phải công thành. Mạc tướng xin cáo lui. Mạc tướng xin cáo lui. Bảo đám thổ phỉ rời đi. Niên đại tướng quân ngồi xuống thảm. Trong lều vải có đốt lửa nên có phần oi bức, hắn không tự chủ cởi cổ móc giáp trụ, kéo kéo, quạt gió. Phạm Thành vẫn chưa bị một trận chiến tan vỡ như trong tưởng tượng hoặc tự mình tan vỡ, trái lại còn biểu hiện ra tư thế trầm ổn. Tình hình này, Niên Nhiêu có chút phiền lòng. Lúc này, có thân binh đến đây bẩm báo, đại tướng quân, Độc Cô gia phái người tới đưa tin. Để hắn đi vào. Vâng. Người đưa tin rất trẻ trung, sau khi tiến vào chủ động hành lễ với Niên Nhiêu, nhưng không phải dựa theo quy củ trong quân quỳ phục xuống, mà là nửa lễ, tham kiến đại tướng quân. Niên Nhiêu ngẩng đầu lên, nhìn về phía người đưa tin, lúc này trong lều vải không có người nào khác. Niên đại tướng quân trực tiếp quỳ phục xuống, nô tài ra mắt Bác Vương gia. Thỉnh an Bác Vương gia. Chương 2038, Thiếu Lương sao? Người đưa tin không phải người khác, chính là bát tử của Tiên Hoàng Đại Sở trong cuộc chiến Vọng Giang ngày xưa, theo Tạo Kiếm Sư ngồi trên thuyền hoa phóng tầm mắt quan sát cuộc chiến. Bác hoàng tử tuổi nhỏ thông tuệ, đã rất sớm đứng đúng đội, Yến quốc tỉnh Nam Vương phá Dĩnh Đô, một mồi lửa lớn Dĩnh Đô, thiêu chết các hoàng tử tham gia vào việc Dĩnh Đô hỏa loạn ngày xưa. Vì vậy, huynh đệ nhiếp chính vương còn lại không nhiều. Một là ngũ hoàng tử Hùng Đình Sơn, vẫn trọng dụng. Một người khác chính là bác đệ rất được nhiếp chính vương yêu thích. Niên Nghiêu không phải xuất thân quý tộc, cũng không phải xuất thân ngoại thần, mà là xuất thân gia nô, năm đó, hắn là nô tài phủ tứ hoàng tử, hiện tại tứ hoàng tử thành nhiếp chính vương sắp đăng cơ, hắn tự nhiên trở thành nô tài của hoàng thất. Mà năm đó bác vương gia từng uống rượu trên thuyền ở Mịch Giang va chạm với thuyền của Niên Nghiêu, cũng không còn ngây ngô cùng kiêu căng năm đó, lập tức tiến lên, đỡ lấy Niên Nghiêu, đại tướng quân, đây là quân doanh, ngài thân là chủ soái một quân, không cần quỳ xuống. Nói xong, bác vương gia liền chuẩn bị đồng thời quỳ xuống. Niên Nghiêu lập tức đứng dậy, nói, không được, không được, vương gia. Chủ tớ hai người, hàn huyên và khách sáo, một phen, bác vương gia Hùng Thanh An ngồi xuống, nhưng cũng kiên quyết không ngồi lên soái vị của Niên Nghiêu, mà là ngồi ở thứ vị. Độc Cô Trụ Quốc làm chuyện gì thế này, lại để bác vương gia ngài đến làm người đưa tin. Phạm Thành cũng không phải là tứ phương thành tiêu chuẩn, lúc trước xây dựng nó, Phạm gia đã cường điệu cân nhắc tác dụng quân sự của nó, vì vậy cách cục khá giống Tuyết Hải Quan, xây dựng dọc theo sơn mạch. Nam Bắc ở giữa, tuy nói cũng không phải hoàn toàn tách ra, nhưng ở những phương hướng khác trên bày ra trận thế công thành cũng rất không tiện, thông qua cũng gặp nguy hiểm, bởi vì đại quân cũng không thể dựa theo dĩ vãng vây chặt gió thổi không lọc như trên vùng bình nguyên. Là cô chủ động xin đi giết giặc, cô muốn tới thăm đại tướng quân một chút, trước khi ra ngoài, bệ hạ từng căn dặn cô, bảo ta tận lực học nhiều, nhìn nhiều, nghe nhiều bên cạnh đại tướng quân. Niên Nghiêu tự nhiên làm bộ thụ sủng nhược kinh, bác vương gia hơi đứng lên, hai người lại khách sáo một phen. Sau đó, bác vương gia mở miệng hỏi, tướng quân, ngô xem Phạm Thành này, thành cao hiểm trở, mấy ngày nay công thành hiệu quả, kỳ thực cũng không như ý muốn, đối với việc này, tướng quân thấy thế nào? Đối diện thủ thành là Khuất Bồi Lạc. Việc này cô tự nhiên hiểu được. Con trưởng đích tôn của Khuất Thị ngày xưa, gia học uyên thâm, lại được phụ thân ân cần dạy bảo khi còn sống, tuy rằng hiện nay đã bội phản tông miếu xã tắc, nhưng một thân bản lĩnh cũng không kém. Không dối gạt tướng quân ngài, ta thực sự hơi kinh ngạc, trước đây Khuất Bồi Lạc này. Khi ở Dĩnh Đô cũng từng có trò cười truyền ra, ai nghĩ tới, vẫn có vài phần già dặn lão luyện. Vương gia, phải biết nô tài trên đầu còn có biệt hiệu Niên Ô Quy đấy. Niên Nghiêu không nói thẳng, Niên Đại Vương bác. Cũng đúng, đối đầu vị Bình Tây Hầu kia, vẫn thua, cũng không thể trách hắn. Không chỉ Khuất Bồi Lạc, Phạm Nghịch gia chủ, chính là Phạm Chính Văn, cũng là nhân tài kinh doanh một phương, điều này cũng không giả được. Phạm Thành này, nếu như không có Khuất Bồi Lạc, khả năng sẽ bị đánh hạ vào ngày đầu tiên. Nếu như không có Phạm Chính Văn, hiện tại, hẳn cũng bị đánh tan rồi. Một giỏi về điều hành quân sự, một giỏi về kinh doanh động viên, hai người, thiếu một thứ cũng không được. Nguyên nhân chính là có hai người bọn họ ở đây, Phạm Thành này, ngược lại biến thành khối xương cứng. Ai, như vậy xem ra, ngược lại tổn thất của đại sở ta. Khuất Bồi Lạc từng là con trai trụ quốc, theo quy củ, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ kế thừa vị trí trụ quốc. Phạm Chính Văn cũng là gia nô Khuất Thị. Hai bên hợp tác, vốn là sở nhân, hơn nữa là nhân vật có máu mặt của sở quốc. Bọn họ, vốn nên hiệu lực vì đại sở, hiện tại, lại biến thành cây đinh ngăn chặn quân sở và sở quốc. Vương gia, vào lúc này cảm khái như vậy, có phần không thích hợp. Là cô nói nhầm, đúng rồi, đại tướng quân cho rằng, tòa Phạm Thành này, cần phải tấn công bao lâu? Khả năng là ngày mai sẽ bắt được, khả năng, còn có thể chống đỡ 7-8 ngày. Trong thành thiếu lương sao? Bác vương gia hỏi. Không thiếu lương. Dựa vào cái gì kết luận, sao huyệt của Phạm gia bị nô tài diệt đi, trong thành hẳn là còn có lương thực dư. Cung cấp cái 2-3 tháng là không thành vấn đề, nhưng trong thành lại thiếu mũi tên. Ồ, bác vương gia như có điều ngộ ra. Vương gia yên tâm, Phạm Thành, chính là con vịt đun sôi, nó bay không được. Nửa tháng sau, chính là ngày Hoàng Huynh chính thức đăng cơ, cô chỉ là hy vọng có thể dùng tòa phạm thành này chúc mừng hoàng huynh. Niên Nhiêu gật gù, nói, chuyện này, nô tài vẫn nhớ trong lòng. Có thể. Tất nhiên. Chương 2040, tiến quân dưới thế công mạnh mẽ của quân chính quy đại sở đánh 8 ngày liên tiếp, Phạm Thành, một tòa thành do đám người Ô Hợp thủ thành, thủ vững đến hiện tại đã không dễ dàng. Trong lịch sử những thành trì hơi một tí thủ vững mấy tháng nửa năm thậm chí càng lâu hơn, phần lớn thời gian là bởi vì bên công thành muốn dây dưa vây chết người trong thành mà thôi, không đến mức tấn công mấy ngày không ngừng. Băng bó cẩn thận, Phạm Chính Văn tự mình bưng một chậu nước nóng tới, bên trong treo hai khăn lông. Khuất Bồi Lạc nhắm mắt lại, Phạm Chính Văn tự mình dùng khăn mặt lau mặt giúp hắn. Lại đem khăn mặt ném vào trong chậu, máu giờ đã tản ra. Phạm Chính Văn không sợ phiền phức, lại lấy một cái khăn mới ra, lau khô vệt nước trên mặt giúp Khuất Bồi Lạc. Khuất Bồi Lạc lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Sau đó, là rửa tay. Cuối cùng, Phạm Chính Văn bưng thức ăn tới đây, ba món một canh, còn có một bình rượu. Lúc Phạm Chính Văn chuẩn bị rót rượu, Khuất Bồi Lạc chính mình duỗi tay cầm bầu rượu lên, đổ đầy bát rượu. Sau đó, cầm bầu rượu, đặt ở trước mặt Phạm Chính Văn. Phạm Chính Văn sửng sốt một chút. Cười cười, đưa tay bưng chén rượu lên, hai người đụng một cái. Gia chủ Phạm gia ép chén rượu của mình rất thấp, cơ bản chỉ đụng vào đáy chén rượu của đối phương. Khuất Bồi Lạc ngẩng đầu lên, uống một hớp lớn. Phạm Chính Văn ngẩng đầu lên, uống một hớp lớn, sau đó bị sặc. Bắt đầu ho kịch liệt. Ha ha. Khuất Bồi Lạc nở nụ cười, nói, ngươi là nô tài buôn bán, tửu lượng lại kém như vậy. Làm đến cấp bậc Phạm gia năm đó, người phía dưới, ta liền lười gọi, người ở phía trên, ta làm nô tài, cũng không có tư cách ngồi cùng uống rượu. Khuất Bồi Lạc lướt qua liền thôi, để bầu rượu xuống, nói, ngày mai, đại khái sẽ không chịu được nữa, cho nên đêm nay, thiếu chủ đêm nay nghĩ làm những gì? Dự bị quân sở dạ tập. Sở nhân chuẩn bị dạ tập vào đêm nay. Nhưng bởi vì Phạm Thành có đề phòng, cho nên bị đánh lui. Dạ tập chính là chuyện như thế, không có tính bất ngờ chống đỡ, rất khó đưa đến hiệu quả. Ngài bảo ngày mai đại khái không thủ được, nhưng quân sở đối diện còn không muốn để cho chúng ta nhìn thấy mặt trời ngày mai. Phạm Chính Văn cảm khái nói. Được rồi, kế tiếp, Phạm Chính Văn một mặt nghiêm túc, nói, tiếp đó, ngài phải làm gì? Ăn bữa ăn khuya. Mặt trời mọc phương đông. Niên Nhiêu người khoác giáp trụ, đứng trước quân. Trải qua mấy ngày công thành, đám người Ô Hợp dưới trướng hắn không những không có giảm đi theo công thành, trái lại, nhân số còn tăng vọt gấp đôi. Đây chính là đặc điểm đám người Ô Hợp, khi ngươi nằm ở thế thắng, bọn họ sẽ như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Đại quân Độc Cô Gia ở phía nam. Mỗi ngày đều công thành quy mô lớn, Niên đại tướng quân ở mặt phía bắc, tuy rằng công thành không lớn như trước nhưng cờ xí rất rõ ràng. Còn nữa, sở địa Thảo Mãn và địa đầu xà muốn mượn gió bẻ măng cũng rõ ràng, vòng tròn quý tộc chân chính, dù cho bọn họ lại chán nản, cũng không phải mình có thể chen vào, so sánh lẫn nhau mà nói, Niên đại tướng quân xuất thân còn không bằng thân dân. 8 ngày rồi. Niên Nhiêu nhìn tường thành phía trước, hắn vốn cho rằng, chính mình từ Tấn Địa mượn đường vào Mông Sơn, hẳn là mưu tính tốn thời gian mất công sức cũng nguy hiểm nhất. Chờ một đoạn này kết thúc, Phạm Thành, đạt được dễ như trở bàn tay mới đúng. Lại không ngờ rằng, bị trì hoãn ở đây lâu như vậy. Trong kế hoạch chiến thắng thẳng thắn lưu loát vẫn chưa xuất hiện, nội tâm Niên Nhiêu có một chút tiếc nuối. Đại tướng quân, Bác Vương gia vẫn chờ ở bên người Niên Nhiêu. Vương gia yên tâm, chiều nay, chúng ta đã có thể vào thành rồi. Phía nam Phạm Thành, Độc Cô Mục mái đầu bạc trắng tự mình nổi trống. Liên tục công thành 8 ngày, dù cho binh mã dưới trướng hắn nhiều, có thể thay phiên thích hợp. Nhưng vẫn làm cho sĩ tốt dưới trướng vô cùng uể oải. Nếu như cố thủ Phạm Thành này là Thanh Loan quân Khuất Thị năm đó, vậy mình đại khái chỉ có thể lựa chọn chết khốn cô thành, chờ đợi trong thành lương thảo tiêu hao hết. Đáng tiếc, dưới tay người trẻ tuổi này không phải Thanh Loan quân. Khuất Thị tuy rằng biên chế Thanh Loan quân không nhiều, nhưng đi thẳng con đường tinh binh cường tướng. Cuộc chiến Vọng Giang lần thứ nhất, đại hoàng tử nghĩ ra sức một đòn ý đồ ngăn cơn sóng dữ, lại bị Thanh Loan quân đẩy ngược, Lý Báo Đoạn Hậu chết trận. Sau đó, Tĩnh Nam Vương lại lấy tường đất vây thành, mạnh mẽ vây chết đội quân tinh nhuệ kia, không cho bọn họ có cơ hội trực tiếp phản kích trên chiến trường. Cho tới cuộc chiến phạt sở, Trịnh Hầu Gia đánh tan chi Thanh Loan quân kia, kỳ thực chỉ mới dựng lên vội vàng, thực lực và tố chất không bằng một chi do Khuất Thiên Nam mang đi. Thanh Loan quân đã từng được xưng là bộ tốt đệ nhất đại sở đã bị chôn vùi theo gió. Khuất thị, cũng có thể kết thúc rồi. Độc Cô Mục nổi trống phát ra một tiếng quát to, tiến quân. Chương 2041, dựng cờ lên công thủ ba bên đối chiến trường thế cuộc báo trước, đều là chính xác. Ngày hôm đó, Phạm Thành phía nam tường thành, rốt cục thất thủ. Quân sở không ngừng leo lên, mà quân coi giữ đã vô lực lại đuổi bọn họ xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn con số quân sở trên tường thành đang không ngừng tăng nhanh, đồng thời, quân coi giữ đang bị bức trở về. Rất nhanh, giống như tuyết lở, cục diện bị áp chế triệt để. Quân sở bắt đầu thanh lý tường thành cực kỳ nhanh chóng, quân sở không ngừng tiến tới. Khuất Bồi Lạc không có lựa chọn tụ tập tàn binh lại giết tới, mà là quả đoán lựa chọn mang theo nhân thủ bên người lui giữ vào trong Phạm Phủ. Phạm Phủ rất đẹp, cũng rất tinh xảo. Trong ngày thường, có không ít cao thủ ẩn giấu, bất kể hạng giá áo túi cơm nào dám to gan tới gần nơi này, kết cục cực kỳ thê thảm. Nhưng khi bọn đạo chích đổi thành đại sở quân đội, Phạm Phủ tinh xảo, trái lại trở thành phiền toái. Nó không phải ổ bảo, lui giữ nơi này, là bởi vì đại gia đều ăn ý lựa chọn nơi này làm địa phương chết trận cuối cùng, mà không phải chỉ có thể dựa vào nó làm những gì. Lão tổ tông Phạm gia mặc một thân váy màu đỏ. Xếp đặt cái bàn, ngồi xếp bằng phía trên. Trước người là một đám nữ quyến Phạm Phủ, bao quát Kim Thoa nổi tiếng bên ngoài Phạm Phủ, cũng đều quỳ ở nơi đó, ngược lại không ai khóc sức mướt. Mấy ngày thủ thành, tuy rằng các nàng không đi tiền tuyến chân chính, nhưng cũng bận rộn ở phía sau, trên tâm tình, sớm đã có làm nền, không ít người, kỳ thực đã mất cảm giác. Người nhà họ Phạm, các lực lượng chống đỡ cuối cùng trong Phạm Thành, đều đang áp sát Phạm Phủ. Phạm Chính Văn cũng quay về rồi. Hắn nhìn thấy lão tổ tông. Phạm gia, rốt cục bị ngươi làm đến tận diệt rồi. Lão tổ tông muốn trực tiếp tự thiêu. Lão tổ tông tức giận lườm Phạm Chính Văn, nói, tuy nói giang hồ vẫn truyền bản lĩnh chém giết luyện khí sĩ không ra làm sao, nhưng lão thân muốn chết, cũng phải kéo thêm hai đệm lưng. Hai. Khuất Bồi Lạc lúc này cũng mang theo người lui vào, tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm đao. Một Phạm Chính Văn và chính mình, không chính là hai sao? Đương nhiên, đây chỉ là đùa giỡn thời khắc cuối cùng. Càng đến vào lúc này, chết đến nơi rồi, người sẽ ngã ngớn một ít. Trên tâm tình có một vài thứ không tự chủ sẽ phóng to. Hai người các ngươi vốn là người phải chết, chẳng lẽ còn có thể chờ mong sống tiếp hay sao? Lập tức, lão tổ tông nhìn Khuất Bồi Lạc cười nói, thật không ngờ tới thời điểm cuối cùng của mình, dĩ nhiên lại chết cùng với chủ nhân. Khuất Bồi Lạc cười gật gù, sau đó xoay người hạ lệnh, kết trận, có thể ngăn một lúc là một lúc, trước khi chết kéo thêm một đệm lưng cũng tốt. Phạm Chính Văn nhìn các nữ quyến trong nhà, hỏi, khăn tang đều kéo xuống, đến giờ, ta tiễn các ngươi lên trước đường. Lão tổ tông mở miệng hô, chớ sợ. Các ngươi đi xuống trước đem giường ấm tiện thể làm cơm, đàn ông sẽ xuống sau. Các nữ quyến không gào khóc, mà là cùng nhau ứng tiếng. Không tự sát, cậu sống tiếp, chờ đợi các nàng chỉ có sống không bằng chết. Lúc này, nương theo quân sở không ngừng tràn vào Phạm Thành, quân sở nhóm đầu tiên thành bắt đầu lao thẳng tới Phạm Phủ. Ở ngoài Phạm Phủ đã có tiếng chém giết vang lên. Lão tổ tông đứng lên, một thân áo đỏ vô cùng chói mắt, hai tay hất lên, vài tên quân sở bị lật tung. Nhưng rất nhanh, hai mũi tên phóng tới, lão tổ tông biểu hiện biến đổi. Thung thung. Khuất Bồi Lạc cầm thuẫn nâng trước người, đỡ mũi tên. Đa tạ chủ nhân, lão thân suýt nữa đã chết rồi, mất mặt quá thể. Khuất Bồi Lạc không trả lời lão tổ tông, mà là hô với phía sau. Cậu nô tài ở đâu? Phía sau, gia chủ Phạm gia hô, có nô tài. Dựng cờ lên. Nô tài tuân mệnh. Phạm Chính Văn công phu không được, thân thể cũng không được, nhưng chống cờ không thành vấn đề, một mặt quân kỳ theo tộc Huy Khuất thị Thanh Loan quân được dựng lên. Nhìn thấy mặt cờ này, quân sở tiến công vẫn ngừng lại. Khuất Bồi Lạc ném tấm khiên, hai tay cầm chặt đao trong tay, ở bên người, tụ lại một nhóm tùy tùng và mười mấy tên con cháu Khuất thị cuối cùng. Các huynh đệ, gia vốn định cho các ngươi phú quý, gia nói lỡ, đợi xuống phía dưới, gia không lo được các ngươi cũng đừng tìm đến gia tính sổ. Liệt tổ liệt tông Khuất thị, đến đứng xếp hàng đánh con cháu Khuất thị chẳng ra gì, không tới phiên các ngươi. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Thời khắc này, trong đầu Khuất Bồi Lạc hiện ra cảnh tượng phụ thân Khuất Thiên Nam lúc xuất chinh, hiện ra ngày đại hôn. Chính mình dẫn một đám bạch mã kỵ sĩ đón dâu, hiện ra bãi xanh, cảnh tượng chính mình quỳ ở nơi đó, nắm đao chuẩn bị tự vẫn. Chết rồi, triệt để đầu xuôi đuôi lọt rồi. Đáng tiếc, thật muốn ông con của nàng. A a a a. Khuất Bồi Lạc phát ra một tiếng trống to, Thanh Loan Quân, tiếng. Chương 2042, đến rồi, Đại Tướng Quân, phía Nam phá thành rồi. Đại Tướng Quân, chúng ta cũng phá rồi. Đại Tướng Quân, bọn họ đã vào thành rồi. Ha ha ha, có thể viết tấu thư cho Hoàng Huynh rồi. Bác Vương gia khó có thể ức chế kích động trong lòng, hầu như khua tay múa chân. Chém giết mấy ngày qua, đối với công thủ song phương mà nói, đó là một loại dằn vặt. Rốt cuộc, quân sở nơi này còn có chút mừng nhiếp chính vương đăng cơ ràng buộc, không ai dám trì hoãn. Niên Niêu nhìn bác vương gia, trong lòng không có kích động. Tình báo mới nhất từ Mông Sơn truyền tới. Yến Nhân vẫn chưa lựa chọn phát động thế tiến công Mông Sơn, cũng không muốn đi ra trợ giúp Phạm Thành. Việc này không tầm thường, Yến Nhân biết không thể cứu viện được, liền trực tiếp từ bỏ Phạm Thành sao? Niên Niêu lập tức xoay người, nói, cũng đúng, Điền Vô Kính đi xa phương Tây. Yến Nhân đổi hoàng đế, người đời trước, rời đi, người đời kế tiếp, cũng không còn khí tượng kia. Phạm Thành khó tránh khỏi, nhìn thấy sĩ tốt dưới trướng bắt đầu tiến lên tường thành. Nhìn thấy cửa thành đóng chặt cũng mở ra. Rốt cuộc Độc Cô Mục ngồi trở lại soái tọa của mình. Cuối cùng xem như xong, bắt được rồi. Một tên tướng lĩnh bên người đưa ra một gốc nhân sâm, Độc Cô Mục đưa tay nhận lấy, cắn một cái, nhấp trong miệng. Tên tướng lĩnh này là Độc Cô Niệm, là nhân tài của Độc Cô gia, trước đó nhậm chức cấm quân trong hoàng thành, làm việc dưới trướng Niên Nhiêu, xuất chinh lần này, là Độc Cô Mục làm chủ yêu cầu triệu hồi hắn đến bên cạnh mình. A Niệm. Tổ phụ. Chuyện bên này, đã rõ ràng. Gia gia ta cũng nên lui ra, nhánh binh mã này của Độc Cô gia ta, tiếp theo, ta giao cho ngươi dẫn dắt. Gia gia không già. Không thể hàm chiến. Chúng ta đến cho bệ hạ thể diện, bệ hạ mới có thể cho chúng ta thể diện. Chi binh mã này, ngươi lưu một nhánh, còn lại, giao cho triều đình đi tháo dỡ đi, về địa phương quân hay về cấm quân hoàng tộc, cũng không đáng kể. Là thời điểm lùi một bước, cũng nên lùi một bước. Gia gia có thể làm, cũng chỉ có như thế, sau đó, phải dựa vào thế hệ các ngươi đứng lên, phụ tá bệ hạ, bảo vệ cẩn thận giang sơn của người sợ chúng ta. Gia gia yên tâm. Tôn Nhi tất nhiên không phụ kỳ vọng của Gia Gia. Ừm. Lúc này, lại truyền tin binh đến báo, Tàn Dư trong thành đang chống cự. Độc Cô Niệm cười nói, lại đang làm chó cùng rứt dậu, dãy dùa sắp chết, thật không biết, bọn họ kiên trì có ý nghĩa gì. Bọn họ, đang ngóng trong Yến Nhân tới cứu. Gia Gia, Yến Nhân lợi hại đến đâu cũng không biết bay, làm sao có khả năng tới cứu, ô ô ô ô. Đột nhiên, tiếng kèn lệnh vang lên. Lập tức, âm thanh cuồn cuộn như sấm sét từ phía sau truyền đến. Độc Cô Mục đột nhiên đứng lên, phóng tầm mắt nhìn ra phía sau. Ở phía sau đại quân, ở phía sau đại doanh, cát bụi bay đầy trời, bên trong cát bụi, hình như có vạn trống cùng vang. Hổ! Hổ! Hổ! Lập tức, một đám kỵ sĩ mặc giáp trụ màu đen không ngừng lao đi trong cát bụi, nối liền chiến tuyến, lấy tuyến thành mặt, không bờ bến, nhìn không thấy điểm cuối. Hắc Long Kỳ, Sông Đầu Ưng Kỳ, đón gió phấp phới trong đại quân, giống như răng nanh hung thú dữ tợn. Quân Yến, đến rồi. Càn Nhân những năm trước bị Yến Nhân giáo huấn qua. Quan gia của họ dẫn dắt đi, thúc đẩy tân chính, tăng cao địa vị võ tướng, trùng tu võ bị, quả thật có một phen khí tượng mới. Trong đó cũng bao quát tăng lên địa vị võ cử nhân, thậm chí, quốc tử giám cũng cung cấp ngưỡng cửa bồi dưỡng võ nhân. Vì kiên kỵ giai tầng sĩ phu phản công không đến nỗi làm quá mức, Diêu Tử Chim Kim nhiệm tế tửu. Diêu sư còn tổ chức một nhóm người biên soạn giáo tài, cũng không đến nỗi không thể vỡ lòng, ngược lại Yến Quốc Bình Tây Hầu Gia trước kia sáng tác Trịnh Tử Binh Pháp, đem binh gia chi pháp và trận điển hình liên hệ với nhau. Ngược lại có không ít võ tướng đã đưa ra ý kiến. Nói văn nhân chỉ biết nói, bảo bọn họ đi chỉ huy một nhánh quân đội thực tế, sợ rằng bọn họ không có năng lực kia, nhưng bảo bọn họ đi làm gia các lượng phân tích chuyện đã rồi, ngược lại không thể xem thường năng lực nghiệp vụ của bọn họ. Trong giáo tài có một án lệ kỵ binh chi pháp kinh điển nhất cũng tôn sùng nhất, chính là án lệ 5 năm trước Tĩnh Nam Vương trấn Bắc Vương xuất thiết kỵ mở tấn. Chương 2043, án lệ mượn đường. Trong án lệ mượn đường vào Càn, bị sơ lược, cũng không phải Càn nhân vì tự hủy bản thân, bởi vì kế tiếp Ngưu Từ Minh thân là Tấn Hoàng tự mở Nam Môn Quan, cũng bị sơ lược, sau đó Yến Quốc an bài gián điệp tại Tấn Địa cũng mở quân trại và báo tình báo quân cơ, tất cả đều bị sơ lược ra. Trong án lệ đó, Càn nhân xem trọng nhất là thiết kỵ Yến Quốc lặng yên không một tiếng động xuất hiện phía sau liên quân Hách Liên Gia Văn Nhân Gia. Trong toàn bộ chiến dịch này, nó là biện pháp giải quyết dứt khoát chân chính. Sau đó, 10 ngày di chuyển ngàn dặm, một lần đánh tan lực lượng giả chiến của hai nhà, dẫn đến quá nửa thành trì đều bị bình định. Nơi này, hai vị vương gia vận dụng kỵ binh tinh diệu, làm cho Càn nhân mê say. Phần giáo tài này còn không chưa đặt tên, bởi vì có cách nói khác, Tân quân Yến Quốc dựa theo quy củ sẽ dùng niên hiệu của hắn, mà triều đình Càn Quốc cùng với quan gia. Giống như cũng có ý định cải nguyên. Sau cải nguyên, giáo tài có thể định danh. Nhưng mà, có thể dự kiến chính là, cách dùng kỵ binh số 1 trong giáo tài, đem từ 1 biến thành 2. Trong đó thêm một bút. Đến từ chính truyền nhân Tĩnh Nam Vương được thế gian công nhận. Bình Tây Hầu Gia. Cẩu Mạc Ly hắn gầy, người cũng tiêu tụy. Lúc hắn được chọn làm chủ tướng quân tiên phong, hắn đã có oán khí. Nơi này, ba phần là oán Bình Tây Hầu không cầm gia sản xem là chuyện to tát, con trai Thiên Kim càng yêu thích hơi một tí ép lên dòng dõi, còn lại là oán tại sao xui xẻo lại đổ lên đầu mình. Tại sao không cho Lương Trình đi? Tại sao không cho Kim Thuật Khả đi? Tại sao bảo ta đi? Biết việc này có bao nhiêu khổ, biết việc này có bao nhiêu mệt không? Một đường tiến lên. Mở tuyến đường hành quân vững vàng cho Trung quân đến sau. Con đường này còn phải ẩn giấu đại quân, cũng không phải biến mất từ mặt ý nghĩa truyền thống hoặc trốn vào trong khe núi, mà là để trú quân địa phương sở quốc và triều đình cùng với dân chúng địa phương hình thành chênh lệch tuyến thời gian nhận được tin tức. Bách tính có thể biết, nhưng trú quân sở quốc gần đó hoặc là huyện thành không thể biết, nếu bọn họ biết rồi, cũng không thể để bọn họ ngay lập tức báo tin tức lên. Cuối cùng, hình thành một loại chiến lược che đậy quang minh chính đại và chiến thuật hoàn mỹ. Sở nhân trú quân vị Hà biết Yến Nhân đã qua sông, nhưng cũng không biết Yến Nhân đi nơi nào và tấn công nơi nào, bản năng sẽ bảo vệ quanh con đường Yến Nhân có khả năng tấn công Vĩnh Đô, làm tốt chuẩn bị động viên chiến tranh, cái gọi là 800 dặm, từng phong chiến báo tầng tầng báo lên. Cho nên, vào lúc này ở phương Nam sở quốc, đã lưu truyền rộng rãi một câu trả lời hợp lý, Yến Nhân Bình Tây Hầu xuất quân muốn học theo chuyện xưa của Tĩnh Nam Vương, đánh Vĩnh Đô. Thậm chí, bách tính phương Nam đã nóng nảy hỏi ý lẫn nhau, Yến Cẩu đánh tới chỗ nào rồi? Khi nào đánh tới chỗ mình? Binh mã của triều đình và trú quân. Phương hướng chính trị chính xác đều tự phát cho phép binh mã điều động trong phạm vi cho phép, bảo vệ hoàn thành, làm tốt chuẩn bị bảo vệ Vĩnh Đô. Mà trên đường quân Yến tiến về phía Tây, tự nhiên không thể nhổ tất cả thành trì, trên thực tế, có thể tránh khỏi cơ bản đều tránh khỏi, trừ bỏ lấy lương thực từ kẻ địch sẽ trì hoãn một chút. Nhưng cũng chỉ một chút, cố mà quá cảnh như châu chấu. Huyện thành gần đó bị chiến trận dọa sợ run lẩy bẩy, chờ quân Yến rời đi mới dám phái người xuống kiểm tra tình huống và dò xét hướng đi của Yến Nhân. Một bước chậm chạp. Từng bước chậm chạp, quân Yến dưới mệnh lệnh của Bình Tây Hầu, không tiếc bất cứ giá nào đột tiến, trên tốc độ, khả năng cũng chậm hơn tin tức 800 dặm một chút, mà khi hành động của ngươi đã tiếp cận tốc độ truyền tin tức tình báo của đối phương, quân tình sẽ không đuổi kịp ngươi rồi. Mà chậm chạp đưa lên quân tình, có tư duy cố định của sở nhân quấy phá, luôn cảm thấy Yến Nhân đốt thủ đô của mình một lần sẽ có thể đốt lần thứ hai, còn có một chút tin tức quân tình hỗn loạn thành ra báo sai con đường tiến quân của Yến Nhân. Hơn nữa Độc Cô Mục xuất lĩnh đại quân đã tiến vào khu hoạt động lúc trước của Khuất Bội Lạc. Trạm dịch các phương diện bị phá hoại rất lợi hại, cộng thêm Phạm gia những năm qua bố trí và thẩm thấu, sức ảnh hưởng của nó đã sớm không dừng lại ở một phạm thành, điều này cũng ảnh hưởng tầm mắt của Độc Cô Mục. Hắn bình Phạm gia là bình diệt một gia tộc phản nghịch trong cảnh nội sở quốc, nhưng tình huống thực tế lại bước vào lãnh địa của địch quốc, không có hệ thống dựa vào, tin tức quân tình lan truyền chỉ có thể dựa vào khoái mã trong quân, hiệu suất cũng giảm xuống. Chương 2044, trên cây nở hoa từ đầu đến cuối, Độc Cô Mục cũng chỉ thu được hai phong quân tình đến từ phía đông, phong thứ nhất giảng chính là quân yến ở vị Hà Kiếm, phong thứ hai giảng chính là quân yến bắt đầu tiến quân. Về thời gian, rất mơ hồ, vị trí, cũng rất không rõ, bởi vì triều đình sở quốc lúc ấy cũng đầu óc mơ hồ. Cho nên, theo Độc Cô Mục, hẳn là niên nhiêu lúc trước hành quân mượn đường, chọc giận yến quốc Bình Tây Hầu gia. Yến quốc Bình Tây Hầu rõ ràng cứu viện Phạm Thành là không kịp cũng không thể, vì vậy chỉ có thể khai chiến tại Vị Hà. Trút giận. Chờ triều đình sở quốc thật vất vả xác nhận hướng đi quân yến, lại không thể đem tin tức lan truyền đến trong tay Độc Cô Mục, bởi vì, cẩu Mạc Ly đã đến. Hắn đến, sau đó hắn ẩn đi. Hơn 5.000 binh mã làm quân tiên phong, dọc theo đường đi chiến tổn cũng không nhiều, nhưng rơi lại phía sau rất nhiều. Đồng thời còn phân công ra ngoài chặn giết người đưa tin, chờ khi đến gần, bên cạnh mình cũng chỉ còn sót lại 2.000 kỵ. Chút binh mã này, thấy thế nào cũng không giống như tới làm viện quân, càng giống như đưa món ăn. Vì vậy, cẩu Mạc Ly nhìn xuống. Ẩn nấp nhánh binh mã của mình, lẳng lặng nhìn tình huống. Quân sở cũng không cho rằng yến nhân sẽ xuất hiện ở đây. Lại như người bắt con chuột trong nhà. Còn có thể đi phòng bị ngươi hàng xóm cách vách lén lút lẻn vào trong nhà của ngươi giơ dao phay với ngươi không? Đây cũng quá lo lắng quá độ. Vì vậy, thám báo quân sở cũng không tính là rất sinh động, cẩu Mạc Ly dựa vào kinh nghiệm của mình và nghệ thuật chỉ huy cao siêu, thành công hoàn thành rồi, ngọn đèn tối. Lần này, ngược lại mở mang hiểu biết rồi. Ngươi mù nói. Ồ! Cẩu Mạc Ly có chút bất ngờ. Đặt ở trước đây, ta nhận thức với kỵ binh vẫn là ở trên chiến trường có thể đánh liền đánh, đánh không lại liền chạy, đối diện cũng đuổi theo không được, lần này, chiến trường che đậy tầm mắt, xác thực đã làm ta mở mang tầm mắt. Bắc tiên sinh khách khí, chư hạ có câu nói, gọi là thuật nghiệp có chuyên nghiệp, ban đầu nếu trong nhà ta có nhân vật như ngài tọa trấn, ha ha, lúc trước cũng không bị chủ thượng chặn ở quan nội. Nếu người mù là thủ hạ của mình ngày xưa, chỉ sợ mình đã sớm chỉnh hợp cánh đồng tuyết thất thất bát bát. Hai người bên này khoe khoang với nhau. Bên kia, thám tử truyền đến tin tức, tướng quân, Bắc tiên sinh, Phạm Thành bị quân sở công phá rồi. Thật mẹ kiếp suối quẩy. Cẩu Mạc Ly mắng một câu thô tục, ngược lại nói với người mù, Bắc tiên sinh cảm thấy bây giờ nên làm gì? Ngươi là chủ tướng, ngươi nói nên làm gì liền làm gì? Phải cứu trợ, không cứu, quân sở chiếm Phạm Thành, cũng không thể để chủ thượng mang đại quân bôn tập lại phải chém cây chuẩn bị công thành nha. Ngươi nói nên làm gì? Cẩu Mạc Ly đưa tay móc móc lỗ tai, lại đặt ở trước mặt. Thổi thổi, nói, chủ thượng sáng tác Trịnh Tử binh pháp, Bắc tiên sinh xem qua chưa? Người mù gật gù, đó là hắn viết ra. Trịnh Tử binh pháp kế thứ 29, trên cây nở hoa. Cho nên, ngươi đã sớm chuẩn bị đúng không? Mới ngày hôm trước liền dặn dò bọn họ đi tìm kiếm dây leo cành khô. Người mù hỏi. Thế nào cũng phải dự bị đúng không, vì khuất đại thiện nhân đã làm tốt, nên hiện tại nên làm gì, ta cũng nên phụ một tay. Trên cây nở hoa, kỳ thực rất tương tự với phô trương thanh thế, lại nghĩa rộng thành thao tác cụ thể. Để người mù lần thứ nhất nghĩ đến chính là kế bỏ thành trống của gia các Khổng Minh. Cẩu Mạc Ly không phải sao chép, mà là binh pháp đại sư chân chính, ở không gian vị diện không giống lại có cùng cảm nhận. Phía sau chiến mã trói cành khô giống như cây chổi. Lúc xung phong, mỗi người cũng phải la lớn hết mức có thể. Các bụi mù mịt cộng thêm tiếng kêu gào, quan trọng nhất chính là, cổ binh mã nhỏ của mình đã sớm ẩn núp gần đó đột nhiên giết ra. Làm cho quân sở có cảm giác hơn vạn kỵ binh quân yến xuất hiện bất ngờ trong tầm mắt của mình. Trong đại doanh quân sở, trực tiếp vỡ bàn, nơi này, phụ binh dân phu chiếm đa số, tố chất tâm lý cũng càng kém, mà hôm nay quân sở thừa thế xông lên Bắc Phạm Thành. Vì vậy cũng phái hết tinh nhuệ ra ngoài, trong doanh trại có quá nửa bệnh nhân và tân binh. Quân doanh trực tiếp, nổ. Cẩu Mạc Ly làm gương cho binh sĩ, không phải xung phong, mà là đang khống chế tốc độ ngựa, dẫn dắt phương hướng cho kỵ binh. Hắn muốn duy trì uy thế thiên quân vạn mã, giả tạo càng lâu càng tốt, nhìn sở nhân trong doanh trại đang hoảng loạn, nhìn tiền quân sở nhân bắt đầu xuất hiện rối loạn. Trong lòng Cẩu Mạc Ly đang chờ mong nho nhỏ. Ngôi sao, ban cho ta một cơ hội, liền để sở nhân tan vỡ như châu chấu. Chương 2045, món quà tặng bệ hạ. Hơn vạn, mấy vạn kỵ binh yến nhân, làm sao có khả năng bỗng nhiên xuất hiện trước mắt ta, hơn nữa còn nhô ra từ nơi này. Độc Cô Mục gào to, ánh mắt chìm xuống, đem bội kiếm của mình đưa cho cháu trai Độc Cô Niệm, A Niệm, lĩnh thân binh doanh của Gia Gia đi áp trận, trong quân trận, kẻ dám tự ý lùi lại, giết không tha. Gia Gia, còn không mau đi. Vâng. Độc Cô Niệm dẫn thân binh Độc Cô Mục đi xuống, nương theo lão trụ quốc hạ lệnh biến trận và với Độc Cô Niệm bắt đầu chém giết binh bại, quân trận từ từ an ổn đi. Nguyên bản hậu quân đổi thành tiền quân, trung quân bày ra hai cánh, hậu quân bổ khuyết trung ương, mới chống đỡ sắp xếp trận hình, chuẩn bị đón đánh quân Yến. Chỉ có thể nói, tư binh Độc Cô gia không phải đám người ô hợp, hơn nữa trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh, mà Độc Cô Mục vẫn đứng trong soái liễn không ngừng hạ lệnh, cho nên Cẩu Mạc Ly chờ mong cảnh tượng đàn châu chấu không diễn ra. Ngôi sao quả nhiên là quỷ lừa gạt, lão tử sau khi trở về, sẽ chính thức tin Phật tổ, miếu cách nhà rất gần. Phụng Tân Thành vừa mới xây một miếu Phật. Vừa người mù cũng theo Cẩu Mạc Ly đồng thời ghìm dây cương. Kế bỏ thành trống của Gia Cát Lượng là bất động, để ngụy quân kiên kỵ. Cẩu Mạc Ly làm có độ khó càng to lớn hơn, phía bên mình muốn động, mà sở nhân bên kia lại không cần động. Rất nhanh, loại hiện tượng khó bề phân biệt đã tự sụp đổ. Sở nhân tán loạn ngừng lại, kỵ binh cũng phái ra bắt đầu đối tìm hiểu bọc đánh quân Yến đột nhiên xuất hiện, rốt cục, tình huống thật của chi quân Yến này bị đưa đến soái liễn Độc Cô Mục. Trụ quốc, kỵ binh quân Yến đối diện, nhân số chỉ hơn 2.000 người. Tham tướng báo cáo. À, hẳn là vẫn nấp ở chung quanh đây. Nhìn thành phá, nhìn không được, ngược lại có chút đầu óc. Nếu không phải có bản trụ quốc áp trận tại nơi này, đổi làm những quân đội khác đang lúc công thành như thế, nói không chừng đã bị dọa tan vỡ. Trụ quốc, binh mã chi quân Yến này đã sớm ẩn núp ở chỗ này. Hẳn là tiểu tử khuất Bồi Lạc kia giấu hậu chiêu, thậm chí, kia đánh cờ hiệu kỵ binh mặc giáp đen khó nói không phải Yến nhân, khả năng chính là người của khuất Bồi Lạc giả trang. Tiểu tử khuất gia kia, nghĩ đánh cuộc vận khí cuối cùng với lão phu. Đáng tiếc, vận khí... Sao có thể quan tâm một phản nghịch không quân không phụ? Truyền lệnh, kỵ binh hai cánh tiếp tục bọc đánh Vu Hồi, tiền quân xuất phát, ăn chi kỵ binh này cho ta. Khác, thông báo binh mã đã vào thành, khống chế tường thành là được, trước tiên không cần phải gấp gáp quét sạch trong thành, ổn định là được rồi. Ta lo lắng trừ bỏ chi binh mã này ra, còn cất giấu một nhánh binh mã khác, cũng đừng để người phạm gia trong thành phá vòng vây sau đó tiếp ứng ra ngoài. Bệ hạ sắp đăng cơ, Khuất Bồi Lạc và Phạm Chính Văn là quà tặng do bản trụ quốc cùng đại tướng quân dự định tặng bệ hạ. Thôi, đi đầu chiêu hàng đi. Truyền lời cho bên trong, tự trói buộc xin hàng, lão phu lấy danh nghĩa trụ quốc sở đảm bảo, có thể lưu một tia huyết mạch hai nhà bọn họ. Đưa hai người sống vào kinh chúc mừng bệ hạ đăng cơ, lúc này mới có dáng điệu hỷ khánh. Vâng. Bắc tiên sinh, ngài xem, ta mù. Sách. Cẩu Mạc Ly nở nụ cười. Nói, quân sở đến rồi. Sau đó thì sao? Hai con đường, hoặc là chúng ta hiện tại xông vào, hoặc là, liền rút lui. Khuất Bồi Lạc và Phạm Chính Văn, dường như không đáng bồi mạng hai người chúng ta. Ta cũng nghĩ như vậy. Cẩu Mạc Ly gật gù, hạ lệnh, lùi lại, tốc độ chậm một chút. Quân Yến bắt đầu lùi lại, quân sở bắt đầu truy kích, kỵ binh bọc đánh, bộ tốt áp chế. Trên soái liễn, Độc Cô Niệm đã giao tiếp thân binh doanh cũng quay trở lại bên cạnh Gia Gia. Gia Gia, chi quân Yến kia đang làm gì? Rất hiển nhiên, Độc Cô Niệm cũng nhìn ra quân Yến đối diện không phải thật quyết tâm muốn chạy trốn. Vì kéo chúng ta, cho Dương Nghiệt trong Phạm Thành có chút cơ hội và hy vọng cuối cùng. Tâm của Yến nhân này cũng rất lớn. Hẳn là không phải Yến nhân nào có khả năng đếm xỉa tới hai con chó, vị Trịnh Hầu gia kia cũng tính là một nhân vật. Truyền lệnh, không cần lại vòng quanh, đem đồn kỵ và thám báo gọi về chỉnh hợp, thêm một chi kỵ binh đi qua, ở mặt trước bãi sông, ngăn chặn bọn họ. Vâng,